xoay người lại dựa lên lan can, chỉ vào sân chạy nói: "Lượt nam bắt đầu rồi kìa." Lớp 3 có 2 nam sinh lọt vào chung kết, đã khiến cho những lớp khác tăng áp lực gấp đôi. Lớp trưởng kéo theo một đám đứng ở trên khán đài hò hét trợ uy, các nữ sinh lại dục dịch đứng ngồi chẳng yên. "Chu Tư Việt, Chu Tư Việt!" tiếng hét. Viu Khả Khả quay đầu lại nhìn, hình như nhìn thấy hai nữ sinh tướng mạo bình thường, không tạo lên uy hiếp gì cả, thế lại hờ hững quay đầu về. Thằng một tiếng rúng vang lên, tám bóng người ở bên kia như mũi tên rời cung. Đình Tiễn nghe bên tai vang lên một trận đinh tai nhức óc. "Chu Tư Việt, cố lên, này này, cậu là lớp 10 mà, cậu cổ vũ nhầm rồi à?" Nhưng Viu Khả Khả chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh, tiếp tục dốc sức cổ vũ. Tiếng sau càng lớn hơn tiếng trước, tiếng sau càng lọt tai hơn tiếng trước. Hỡi các dũng sĩ đang chạy băng băng, cậu không bị hoa tươi xung quanh làm cầu vồng thường thấy trong mưa. Hỡi các dũng sĩ lớp 3, các cậu kiêu ngạo của chúng mình. Lưu Tiểu Phong, cố lên. Bài loa thông báo mà Đinh Tiễn viết vừa xong đã được đọc lên. Viu Khả Khả, cậu viết đấy hả? Được đấy, còn hay hơn tư tình của mình nhiều, lần sau giao cho cậu nhé. Cuộc thi kết thúc, vẻ nhất là nam sinh trong đội điền kinh của trường. Chu Tư Việt về nhì, còn Lưu Tiểu Phong về thứ năm. Viu Khả Khả mắng một câu chó má, rồi hò hét đi tìm đội điền kinh tính sổ. Đinh Tiễn đứng ở trên khán đài, trông thấy Dương Thuần Tử ở đích đưa nước cho Chu Tư Việt. Cậu nhận lấy, không uống mà dốc đổ lên đầu. Giọt nước lấp lánh trượt theo cổ xuống chiếc áo bóng rổ. Dù trong mộng hay trong thực tế, dường như đều nói rõ một đạo lý: người bên cạnh cậu là ai thì hình như cũng không phải là tớ. Đinh Tiễn quay về lớp trước để dọn dẹp đồ đạc. Cô đã được Lưu Giang cho phép có thể về nhà trước một ngày, bắt đầu hành trình đến Thượng Hải. Hết chương 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.